Độc Phi Ngự Tà Vương, chương 59, cao hứng là được. Góc truyện audio.com. Vậy các ngươi đây là Lâm Bắc Nguyên có chút kinh ngạc. Không biết Bình Dương Hầu phô trương lộng lớn như vậy làm gì? Thông gia, vật ngự ban kia ta sao dám lưu lại? Đương nhiên là cung trả lại. Bình Dương Hầu cười nói. Lúc này Lâm Bắc Nguyên mới bỗng nhiên nhớ ra. Bệ hạ ngự ban chỉ có thể phóng ở trong phủ thờ phụng. Nào có đạo lý tùy tiện tặng người, chỉ là mới vừa rồi bị tình hình đột phát làm bối rối. Mới không kịp phản ứng. Đến, mau nhanh mời vào, Lâm Bắc Nguyên vội vàng nói. Khiến tất cả mọi người đều tiến vào, đem bên gia quyến đại thần trong cũng nghe được động tĩnh. Qua đây xem náo nhiệt, Bình Dương Hầu đem đồ vật cung kính giao cho An Viễn Hậu. Lúc này mới thở phào một cái. Hai bên lại hàn huyên nửa ngày, Bình Dương Hầu cùng An Viễn Hậu là cảm thấy đặc biệt có mặt mũi. Chỉ là, nghe thanh âm người chung quanh ca tụng, Lâm Thiến Khanh chỉ cảm thấy từng chữ giống như kim châm vậy rất chói tai. Nhìn thấy những người đó hâm mộ tươi cười, giống như đống lửa trải phỏng hai mắt của nàng. Bình Dương Hầu phu nhân cười nói, không biết Tam Tiểu Thư có ở trong phủ, để chúng ta trước mặt nói câu cảm ơn cũng tốt. Bà, mẹ chồng, của mình còn muốn cùng Lâm Mị nói cảm ơn. Lâm Thiến Khanh không thể tưởng tượng nổi nhìn Bình Dương Hầu phu nhân. Vì sao nhi tức là nàng còn không được coi trọng nhiều bằng Lâm Mị? Tự nhiên ở, Lâm Bắc Nguyên cười đáp lời. Quay đầu liếc mắt nhìn Triệu Thị. Triệu Thị vội vàng sai nha hoàn đi mời Lâm Mị. Mấy người tỉ muội bọn họ trong ngày thường cảm tình rất tốt. Này không? Thiến Khanh vừa gà, thế nhưng đem tỉ tỉ của nàng đau lòng không thôi. Triệu Thị cười nói, không hề nghĩ ngợi liền đem ngự ban gì đó cấp Thiến Khanh làm thêm trang. Lâm Bắc Nguyên hài lòng nhìn Triệu Thị, lời này nói rất hay. Vật phẩm ngự ban làm sao có thể tùy tiện tặng người. Một câu tỉ muội tình thâm liền đem sự kiện kia nhẹ nhàng trôi qua. Cũng sẽ không liên lụy đến An Viễn Hậu phủ bọn họ. Cũng không, cô nương mọi nhà, chính là cảm tình nặng. Cái gì a, cũng không bằng tình cảm giữa bọn họ tỉ muội. Bình Dương Hầu phu nhân tiếp lời nói. Bọn họ là thông gia, đương nhiên là có họa cùng chịu có phúc cùng hưởng. Đem chuyện mang vật ngự ban tặng ra ngoài. Xem như là tỉ muội tình thâm thì tốt rồi. Để mọi người chỉ nhớ kỹ tình tỉ muội. Quên một chuyện kia, là được rồi, nhìn thấy mẫu thân còn có bà tất cả đều đứng về phía Lâm Mị. Lâm Thiến Khanh cắn đến chính mình căn bản đều phát đau. Nhìn xem, nói người đã đến. Triệu Thị cười vẫy vẫy tay về phía cửa đối diện. Gọi, Mị Nhi, đến đây, Lâm Mị nhìn thấy nhiều người như vậy liền thấy đầu đau từng đợt. Những chỗ nhiều người liền dễ có bị người lây. Ai biết lúc nào sẽ biến thành tang thi, Lâm Mị tương đương bực bội nhìn những người đó, vừa ở bên trong viện thật vất vả thoát khỏi những phu nhân tiểu thư líu díu kia. Hiện tại lại muốn làm gì? Chuyện gì? Lâm Mị nhíu mày hỏi, đứa nhỏ này con xem con kìa, vật ngự ban, sao có thể mang ra cho muội muội thêm trang, biết các con cảm tình tối ít, thế nhưng cũng không nên lấy ra thứ này à. Triệu Thị trực tiếp xem nhẹ không kiên nhẫn trong lời nói của Lâm Mị. Bưng lên phong phạm từ mẫu, mặt mũi hiền lành cười nói. Lâm Mị liếc mắt một cái, chạm ngọc kia bị thận trọng lại thận trọng dọn xong, cười lạnh một tiếng, không phải là nhị tỷ muốn con cấp tứ muội thêm trang thôi. Mẫu thân cũng biết, viện kia của con, trong ngày thường đến phân lệ cũng lấy không đủ, đâu có tiền dư mà đi làm thêm trang. Lần trước thử thuốc giúp thất vương ra, phục vụ quên mình đổi lấy ít bạc, nhị tỷ ghét bỏ bạc kia xui, con không có cách nào, chỉ có thể dùng vật này đến để thêm trang. Lâm Mị vừa nói xong, toàn bộ trong đại sảnh là lặng ngắt như tờ, bầu không khí vừa rồi còn vui sướng náo nhiệt trong nháy mắt xuống đến băng điểm. Cái gì tỉ muội tình thâm, vừa rồi Lâm Bắc Nguyên cùng Triệu Thị có bao nhiêu giả tạo cảnh Thái Bình. Bọn hắn bây giờ trên mặt thì có nhiều đau. Làm sao vậy, ta tặng thứ này thêm trang muội không thích. Lâm Mị liền giống như không nhận thấy được bầu không khí xung quanh khác thường. Kỳ quái hỏi Lâm Thiến Khanh, ngày đó lúc đưa qua, không phải muội rất thích sao? Theo nha hoàn của ta nói, muội thế nhưng yêu thích không buông tay à? Lâm Mị nhún vai, bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Sao muội lại có thể thay đổi thất thường như thế đâu? Đối mặt với Lâm Mị chỉ trích, Lâm Thiến Khanh đã là nhịn đã lâu cũng nhịn không được nữa. Trực tiếp chất vấn, Tam tỷ, tại sao tỷ muốn đem vật ngự ban này đưa cho muội làm thêm trang? Chẳng lẽ tỷ không biết cái này là đối bệ hạ bất kính sao? Tỷ muốn để phụ thân bởi vì tỷ không hiểu quy củ đã bị trách phạt sao? Muốn phu gia, nhà chồng của muội cũng không duyên cớ bị tỷ liên lụy sao? Lâm Thiến Khanh hiên ngang lẫm liệt chất vấn. Bình Dương Hầu nghe được thiếu chút nữa không đánh một cái tát qua. Vốn có sự tình bọn họ đã dùng phương pháp đặc biệt để che giấu đi. Mọi người ha ha cười, coi như cái gì cũng không có phát sinh. Hai bên thông gia còn đều là cảm tình rất tốt, đây không phải là chuyện tốt sao? Lâm Thiến Khanh cứ một hai phải đem lớp giấy ở cửa sổ kia xé rách làm cái gì? Loại chuyện chuyển giao vật ngự ban này, bệ hạ không truy cứu đương nhiên là chuyện gì cũng không có. Nếu như nghiêm túc truy cứu tới, thế nhưng sẽ rất phiền phức. Không phải nói, Lâm Thiến Khanh có tri thức hiểu lễ nghĩa sao? Tại sao lại là loại người không có đầu óc ánh mắt thiển cận như thế? Đồ của ta, ta muốn làm thế nào thì làm, muội quản được sao? Lâm Mị cười lạnh một tiếng, hỏi, thêm trang là ta tặng muội, nếu muội không muốn, ta sẽ thu hồi đi. Nói xong, Lâm Mị kêu một tiếng, Tú Nhi, đi đem đồ vật thu, dù gì cũng là đồ ngự ban, làm vỡ liền không đáng giá. Mọi người một trận không nói gì, vật ngự ban có thể sử dụng đáng giá không đáng giá đến so sánh sao? Chẳng lẽ, Lâm Mị còn muốn đem cái chạm ngọc kia bán đi hay sao? Tam tỷ, sau này vật như vậy không muốn tùy tiện lấy ra, sẽ liên lụy đến thân nhân của mình. Lâm Thiến Khanh thở dài một tiếng, hiểu chuyện mà khuyên Lâm Mị, đồ của ta muốn đưa cho ai sẽ đưa cho ai, ai quản được. Lâm Mị nhíu mày, lạnh giọng nói, bộ dáng thô tục chân cháo như vậy, khiến tân khách xung quanh đều ghé mắt vì cái này. Lâm Mị này là điên rồi phải không? Vật ngự ban, là có thể tùy tiện xử trí sao? Tam tỷ còn thích nói đùa như thế. Lâm Thiến Khanh bưng miệng cười, rất có thâm ý khác nói. Nhìn tỷ mặc trên người này, trên đầu mang này, loại nào không giống như tỷ của mình. Chỉ sợ ngay cả đại tỷ cũng không quý trọng bằng trên người của tỷ đi. Người ngoài vừa nghe, bừng tỉnh nghĩ tới vừa rồi Lâm Mị đã nói. Cái gì không cho nàng đủ phân lệ, cưỡng ép làm cho nàng thêm trang có phải cũng là Lâm Mị ở nói bậy hay không đâu. Muốn biết An Viễn Hậu phủ đại tiểu thư, thế nhưng là ngũ hoàng tử Trắc Phi, kia mạc, xác thực không như Lâm Mị. Lâm Bác Nguyên sắc mặt hơi chậm, nhìn về phía Lâm Thiến Khanh ánh mắt nhu hòa rất nhiều. Rốt cuộc là Thiến Khanh hiểu chuyện, biết không cấp An Viễn Hậu phủ phá, Mị Nhi lúc nào nói giỡn. Thanh âm lạnh lùng khiến bầu không khí vừa hòa hoãn xuống trong nháy mắt đông lại. Mọi người ngơ ngác nhìn Âu Ngạn Hạo mặt nạ xương lạnh mang theo một thân lạnh lùng. Từ bên ngoài đi nhanh đi đến, ánh mắt đảo qua mọi người. Những người đó toàn cũng không dám cùng ánh mắt lợi hại như kiếm của Âu Ngạn Hạo. Tất cả đều kìm lòng không đậu cúi đầu. Vật này là bản vương đưa cho Mị Nhi. Nàng đương nhiên là muốn xử trí như thế nào liền xử trí như thế nào. Âu Ngạn Hạo bá đạo vung tay lên, thình thịch một tiếng, mọi người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy chạm ngọc lại bị Âu Ngạn Hạo trực tiếp quăng xuống đất. Vỡ vụn đầy đất, coi như là đập nghe vang, người khác cũng không xen vào. Mị Nhi cao hứng là được. Cách chương.